Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, làm dối. Gia Cát Lôi cười nói, trong phần mộ không có ai, chỉ có quỷ. Phương Hiểu Tình vẫn lắc đầu, liền xem như quỷ, cũng không tốt a. Nếu chúng ta chết, chôn cùng một chỗ, có người ngồi tại trên đầu chúng ta cũng nhất định không cao hứng. Chúng ta chết, còn muốn chôn ở cùng một chỗ. Gia Cát Lôi giờ khóc giờ cười, nói ra, cái này cũng không có gì. Người suy nghĩ một chút, hiện ở trong thành thị nhà lầu, từng tầng, trừ tầng cao nhất bên ngoài, nhà ai trên đầu, không có ai đạp ngồi a. Chúng ta liền đem phần mộ xem như tầng hầm, cái này mộ phần xem như lầu một tốt, đại gia các ở các, bình an vô sự. Phương Hiểu Tình ngẫm lại, cuối cùng gật đầu, biểu ca nói như vậy, cũng có đạo lý, trong thành nhà lầu là như thế này, trên lầu người, dù sao là đạp dưới lầu người, tại nhân gia trên đầu đi hị đi tiểu, chấm ngoặc kép, hiện tại Phương Hiểu Tình. Tâm trí chính là mấy tuổi đại hài tử, không giữ mồm giữ miệng, đồng ngôn vô kỵ, nếu là không có mất hồn, nàng là đánh chết, cũng không sẽ nói như vậy. Gia Cát Lôi cũng bị chọc cười, nói ra, ngươi không cần lo lắng có người tại trên đầu ngươi, bởi vì nhà ngươi ở biệt thự. Phương Hiểu Tình gật đầu, lại hỏi, đúng biểu ca, trong nhà người ở cái gì phòng ở? Nếu như không phải biệt thự, dứt khoát chuyển trong nhà của ta đến, cùng ta ở cùng nhau đi, miễn cho có người tại trên đầu ngươi lạp, chấm ngoặc kép, cái này sau này hãy nói. Hiểu Tình, ngồi trước tại mộ phần bên trên. Gia Cát Lôi đánh gãy Phương Hiểu Tình lời nói, lôi kéo nàng viếng mồ mả đầu, xinh đẹp như vậy thanh thuần muội tử, lão là nói cái này, thực sự phá hư phong cảnh. Có hại hình tượng, Phương Hiểu Tình cuối cùng không tại ăn uống ngủ nghỉ ngủ vấn đề bên trên dây dưa. Ngồi tại mộ phần lên, hỏi, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Gia Cát Lôi nói ra, ta sẽ giúp ngươi mở thiên nhãn, tiếp đó cho ngươi chiêu hồn. Ngươi chú ý nhìn bốn phía, nếu như trông thấy chính mình hồn phách, liền nói cho ta, tốt tốt, cái này nhất định chơi rất vui. Phương Hiểu Tình thật cao hứng, Gia Cát Lôi bóp một ngón tay quyết, điểm tại Phương Hiểu Tình mi tâm bên trên, nói ra, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, dụng tâm nghe ta niệm chú, theo ta mặc niệm, chờ ta chú ngữ kết thúc thời điểm, ngươi mới có thể mở to mắt. Phương Hiểu Tình rất nghe lời nhắm mắt lại, ta biết biểu ca, ngươi bắt đầu đi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, bắt đầu niệm chú. Thiên đạo thanh tịnh, địa đạo an bình, nhân đạo hư linh, tam tài một thể, hòa vào nhau càn khôn, âm dương hàm dục, thủy hỏa dàn xếp, khai mở ngươi thiên nhãn, âm dương rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh. Phương Hiểu Tình cảm thấy chơi vui, cũng ở trong lòng theo mặc niệm, ba lần chú ngữ qua đi, Gia Cát Lôi nói ra, Hiểu Tình, ngươi chậm rãi mở to mắt. Mặc kệ trông thấy cái gì đó, đều không cần giật mình, cũng không cần kêu sợ hãi, hiểu chưa? Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi biểu ca. Phương Hiểu Tình rất vui vẻ, chậm rãi mở to mắt. A, thật nhiều quỷ, nhưng mà, mở mắt ra một sát na, Phương Hiểu Tình chính là kêu to một tiếng, nhào vào Gia Cát Lôi trong ngực, bởi vì Phương Hiểu Tình nhìn thấy mộ địa bên trên lít nhà lít nhít, đều là quỷ hồn, có hay không đầu quỷ, quỷ thắt cổ, chết đuối quỷ, còn có gặp tai nạn xe cộ mà ma quỷ hồn, máu thịt be bét, vô cùng kinh khủng. Ngay phía trước một tòa phần mộ bên trong, một cái đầu chọc lão quỷ đang tại hướng ra phía ngoài bò. Nửa thân thể xuất hiện, thò đầu ra nhìn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương Hiểu Tình trước đến giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy tràng diện. Chợt nhìn, có thể nào không nghẹn ngào gào lên. Kinh hãi gan nát, Gia Cát Lôi vội vàng ôm lấy Phương Hiểu Tình. An ủi, đừng sợ, có ta ở đây, bọn nó không dám làm loạn, chấm ngoặc kép, an ủi nửa ngày. Phương Hiểu Tình lúc này mới nơm nớp lo sợ mà theo Gia Cát Lôi trong ngực ngẩng đầu lên. Nhìn một chút bốn phía, lại ôm chặt lấy Gia Cát Lôi, kêu lên, biểu ca, ta không có ưa thích ở đây, dẫn ta đi. Gia Cát Lôi dở khóc dở cười, nói ra, Hiểu Tình đừng sợ, chờ ta tìm tới ngươi mệnh hồn, liền mang ngươi ly khai nơi này. Những thứ này quỷ, cũng chính là bộ dáng không dễ nhìn, kỳ thực bọn nó đều là tốt quỷ, sẽ không hại ngươi. Ngươi nhìn ta, ta để lão quỷ đó chui trở về. Phương Hiểu Tình vẫn là ôm Gia Cát Lôi eo, hơi hơi nghiêng mặt đến, nhìn vừa rồi đầu chọc lão quỷ. Gia Cát Lôi ngón tay lão quỷ đó, nói, còn không cho ta chui trở về. Đầu thì chọc, xấu như vậy, cũng dám đi ra gặp người. Lão quỷ không dám cãi vã Gia Cát Lôi, gãi gãi ra đầu, chậm rãi rút vào trong phần mộ. Hì hì, chơi vui, chấm ngoặc kép. Phương Hiểu Tình trông thấy một màn này, vững tin Gia Cát Lôi có thể bảo hộ chính mình, lúc này mới buông tay ra, một lần nữa ngồi trở lại mộ phần. Những quỷ hồn kia trông thấy Phương Hiểu Tình đáng yêu, cũng một lần nữa tụ đến, tại quỷ cốt ngoài vòng tròn xem náo nhiệt. Gia Cát Lôi đứng sau lưng Phương Hiểu Tình, bắt đầu chiêu hồn niệm chú, đung đưa du hồn, nơi nào tồn tại, ba hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, sông biên giã chỗ, miếu thờ thôn môn, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn, tứ phương sơn thần, năm đạo tướng quân, thành hoàng thổ địa, gia đình táo quân, thu hồn phụ thể, giúp lên tinh thần, thiên môn mở, địa môn khai mở, ngũ phương đồng tử đưa hồn tới, mất hồn giả Phương Hiểu Tình, sinh tại mỗi năm tháng nào ngày nào một lúc nào đó thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Chú ngữ âm thanh bên trong, mộ địa quỷ hồn toàn bộ hướng ở đây tới gần, càng tụ càng nhiều, rất nhanh, quỷ kiếp ngoài vòng tròn vây tụ trên trăm quỷ hồn, cơ hồ chật như nêm cối, bốn phương tám hướng, còn có du hồn không ngừng mà chạy đến, nối liền không dứt. Phương Hiểu Tình cũng không còn sợ, mở to hai mắt bốn phía nhìn, tìm kiếm mình hồn ảnh. Gia Cát Lôi cũng tại bốn phía nhìn, tìm kiếm Phương Hiểu Tình mệnh hồn. Một giờ đi qua, mộ địa bên trên vây tụ hơn ngàn quỷ hồn, nhưng mà Phương Hiểu Tình mệnh hồn vẫn là không thấy tăm hơi. Gia Cát Lôi nghỉ một hơi, tiếp tục đọc chiêu hồn nguyền rủa, đung đưa du hồn, nơi nào tồn tại, ba hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, sông biên giã chỗ, miếu thờ thôn môn, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn, chấm ngoặc kép. Lại qua nửa ngày, bóng đêm sâu hơn, vẫn là không có chút nào thu hoạch. Chẳng lẽ Phương Hiểu Tình mệnh hồn không ở nơi này? Gia Cát Lôi cũng nóng nảy. Đúng vào lúc này, Phương Hiểu Tình đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngón tay đông bắc phương hướng kêu lên, biểu ca ngươi nhìn, ở đây có cái quỷ ảnh tử, thật giống như ta. Ai nha, nàng lại bay đi. Gia Cát Lôi vui mừng, thuận Phương Hiểu Tình ngón tay nhìn sang, quả nhiên, có một đạo nhàn nhạt hồn ảnh, đang tại quỷ hồn chồng chất bên trong lúc ẩn lúc hiện. Là ngươi mệnh hồn, Hiểu Tình, ngươi thay cái phương hướng, mặt hướng về phía bên kia. Gia Cát Lôi đại hỉ, vội vàng vịn Phương Hiểu Tình, để nàng đổi một cái phương vị. Tiếp đó, tiếp tục niệm chú chiêu hồn, đang chủ yểu ngữ triệu hoán dưới, cái kia đạo hồn ảnh cuối cùng chậm rãi tiếp cận, sắp tiến vào quỷ cốt giới. Gia Cát Lôi buông lỏng một hơi, trong lòng nghĩ, chung quy là công đức viên mãn, có thể hướng Phương Ly giao nộp. Thế nhưng là ngay tại cái này ngay miệng, Gia Cát Lôi sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương quỷ kêu. Gia Cát Lôi giật mình, nhìn lại, đã thấy một cái râu quai nón lão quỷ, đang cùng một cái áo đỏ nữ quỷ đánh nhau. Áo đỏ nữ quỷ quơ hai đầu thủy tụ, lại đấu không lại lão quỷ, dọc đường bại lui, hướng về bên này vọt tới. Dâu quai nón lão quỷ cầm trong tay một cái trắng hiếu nhân loại xương đùi, theo đuổi không bỏ, trong miệng mắng to, tiện hóa, coi như ngươi chạy trốn tới Lăng Tiêu Điện, lão tử cũng phải bắt ngươi trở về thành thân. Áo đỏ nữ quỷ bị đuổi theo cấp, vèo một cái, xông vào Gia Cát Lôi quỷ cốt trong vòng. Cái này va chạm, đem quỷ cốt ngoài vòng tròn vây xem các quỷ hồn, xông đến giải tán lập tức, thất linh bát lạc. Phương Hiểu Tình mệnh hồn cũng lôi cuốn tại quỷ hồn trong đội ngũ, lập tức phiêu thối, biến mất không còn tăm tích. Mắt thấy là phải chiêu hồn thành công, lại không nghĩ rằng bị áo đỏ nữ quỷ làm dối, sắp thành lại bại, thất bại trong gang tấc. Gia Cát Lôi giận không kìm được, quay người lại, một đạo giết quỷ quyết điểm hướng áo đỏ nữ quỷ, trong miệng mắng: nghiệt chướng, làm hỏng đại sự của ta, ta lấy ngươi quỷ mệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.